Chương 2309, Thương Lan Tỏa Thành. Vạn chúng chú mục bên trong, Thương Lan Tỏa Thành rốt cục hạ xuống. Thương Lan khu Bắc Bộ, nơi này là một cái hoang tàn vắng vẻ khu không người. Thường xuyên lại có dã thú ẩn hiện, lúc bình thường khai thiên cảnh võ giả nào dám tới đây, nhưng mà, tất cả hồn thiên thần trình độ võ giả, gần như đều hội tụ tại nơi này, bọn hắn cũng là vì Thương Lan Tỏa Thành mà tới. Thánh bảng cường giả tề tụ, khí tức cường đại, để những cái kia núp trong bóng tối yêu thú, QNZ không phải tùy ý tới gần. Mấy ngày về sau, Phương Thần cùng Bạch Văn rốt cục đi tới khu không người. Thương Lan Tỏa Thành hạ xuống sao đông, Bạch Văn tiếng nói vừa dứt, trong lúc đó lực lượng cuồng bạo, chấn động cả phiến thiên địa, Phương Thần thân thể đều có chút loạn choạng. Thật vất vả ổn định thân hình, cũng cảm giác được lực lượng cuồng bạo, trong nháy mắt đập vào mặt, cho người ta một loại phi thường tim đập nhanh cảm giác. Tại xa xôi khu không người, bùi đất tung bay, một tòa như ẩn như hiện tòa thành, ra trong đó, tòa pháo đài này chung quanh, có cường đại đến cực hạn cấm chế. Cái đó là Phương Thần con ngươi đen nhánh, nhìn chòng chọc vào trong bùi đất tòa thành, hắn kinh hãi phát hiện, tại trung quang tòa thành, có từng đạo phức tạp hoa văn, những này hoa văn bên trong, ẩn chứa không thể tưởng tượng lực lượng. Thiên địa sức mạnh tự nhiên, thiên nhiên lực lượng, vô cùng vô tận, liền xem như hồn thiên thần cũng không dám nói mình rất hiểu thiên. Thiên đạo ảo diệu, là thế nhân theo đuổi đàn vo đạo chi đỉnh. Võ giả hấp thu trong không khí bản nguyên chi lực, đến rèn luyện thân thể của mình, tăng lên tu vi của mình, từ đó hướng phía võ đạo đỉnh phong không ngừng rào bước tiến lên. Mà lúc này, tòa pháo đài này chung quanh, lại có thiên địa đại đạo chi lực vần quanh. Năm đó Thương Lan tôn giả, đã cường đại đến cái tình trạng gì, Phương Thần tự lẩm bẩm nói. Bình thường có thể được xưng là tôn giả cường giả, tuyệt đối là khoáng thế cường giả. Coi như là bình thường huyền thần võ giả, cũng không dám xưng là tôn giả. Ông Phương Thần có thể cảm giác được rõ ràng, Thương Lan Tỏa Thành chung quanh thiên đạo chi lực, không ngừng khuyết tán ra tới. Thiên đạo chi lực cũng sẽ không tổn thương võ giả thân thể, nhưng lại hội lệnh võ giả tay không tấc sắt, phảng phất một người bình thường đồng dạng. Thương Lan Tỏa Thành. Giờ phút này, kích động nhất không ai qua được Thương Lan Ngũ Hổ. Trong cơ thể của bọn họ không gian bị thương, đời này vây ở đến thánh cảnh không cách nào đột phá, đây là một cơ hội, tuyệt đối không thể bỏ qua. Ha ha ha, quả nhiên là Thương Lan Tỏa Thành, thật sự là bá khí. Năm đó Thương Lan tôn giả, thật sự là đủ cường đại, vẫn lạc vô tận năm tháng, hắn lưu lại tòa thành, đều có thể bị thiên đạo chi lực bao khỏa. Bằng vào chúng ta năm huynh đệ lực lượng, tiến vào Thương Lan trong thành bảo, đem quét ngang hết thể địch nhân. Không tệ, nghe nói Thương Lan tôn giả đã từng tự sáng chế một bộ hệ thống tu luyện, nếu là có thể đạt được, chúng ta liền có thể chuyên tu, đến lúc đó nhất định có thể bước vào huyền thần trình độ. Không ai có thể lý giải, đối với một cái võ giả tới nói, vĩnh thế không cách nào bước ra một bước kia, là thống khổ dường nào. Không phải bọn hắn không đủ cố gắng, mà là bọn hắn tự thân điều kiện quyết định về sau con đường. Bọn hắn không cam tâm, không nguyện ý từ bỏ, nghèo sức lực cả đời, đến tìm kiếm phương án giải quyết. Thương Lan Tỏa Thành xuất hiện, liền là một cơ hội, bọn hắn cho rằng, đây là cơ hội. Nhìn thấy lâm vào điền cuồng Thương Lan Ngũ Hổ, thánh bảng cường giả nhao nhao gật đầu, bọn hắn có thể lý giải trong năm người tâm ý nghĩ. Năm vị, hiện nay chúng ta muốn suy tư hẳn là như thế nào tiến vào Thương Lan Tỏa Thành. A đột ngột, một thanh âm, truyền vào năm người trong lỗ thai. Lập tức, Thương Lan Ngũ Hổ quay đầu nhìn lại, thình lình phát hiện, một cái nam tử áo trắng, trong tay cầm một cái cây sáo, mang trên mặt nụ cười ấm áp, từng bước một đi tới. Sáo tiên. Trong đám người, có người nghẹn ngào kêu lên. Ngay từ đầu bọn hắn còn không có chú ý, nhìn thấy sáo tiên về sau, nội tâm chấn động. Tại Thương Lan Ngũ Hổ biến mất trong khoảng thời gian này, sáo tiên là có khả năng nhất lại mà thay vào một cường giả. Tiềm lực của hắn cường đại, để Thương Lan khu chấn động, thậm chí có tiên thiên giới thế lực cường đại tới lôi kéo, nhưng đều bị sáo tiên cự tuyệt. Nghe nói, sáo tiên sau lưng, có cường giả tại thủ hộ, tự liền tiên thiên giới thế lực lớn cũng không dám đơn giản đối phó sáo tiên. Sáo tiên bình thường rất điệu thấp, nhưng là mỗi một lần xuất thủ, đều sẽ chấn nhiếp đám người. Rất nhiều người đều đang nghị luận, sáo tiên thực lực, sớm đã siêu việt Thương Lan Ngũ Hổ, là làm chi không thẹn thánh bảng đệ nhất. Nguyên lai là sáo tiên. Thương Lan Ngũ Hổ bên trong lão đại khẽ gật đầu, không có hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì hắn cu nở dê nhìn không thấu sáo tiên. Thương Lan Tỏa Thành chung quanh có rất mạnh cấm chế, thậm chí có thiên đạo chi lực vần quanh, muốn đi vào trong đó, tất nhiên không đơn giản. Sáo Tiên vừa cười vừa nói, ngươi có ý kiến gì không? Thương Lan Ngũ Hổ lão đại nói, thử trước một chút, nhìn cấm chế mạnh bao nhiêu, sau đó đang nghĩ biện pháp. Sáo Tiên vừa dứt lời, mọi người chỉ có thấy được một đạo thân ảnh màu trắng gào thét mà ra. Đinh kim loại giao chư cờ thanh âm, thanh thúy truyền đến. Sau một khắc, mọi người phát hiện, Bạch Y Lìa Sáo Tiên đã về tới tại chỗ. Trên mặt của hắn, không có bất kỳ biến hóa nào, phảng phất chưa hề phát sinh qua bất cứ chuyện gì đồng dạng. Chỉ có Phương Thần phát hiện, Sáo Tiên cầm cây sáo bàn tay, tại rất nhỏ run rẩy. Cấm chế thật là mạnh. Liền Sáo Tiên bực này cường giả, đều không thể phá vỡ cấm chế, tất nhiên rất mạnh. Cấm chế rất mạnh, cờ ơn ở tập hợp tất cả chúng ta lực lượng đi phá giải. Thương Lan Ngũ Hổ lão đại cu nở dê không còn nói nhảm, trực tiếp đối mọi người nói. Mọi người ở đây, trên cơ bản đều là hồn thiên thần trình độ, loang thoáng dùng Thương Lan Ngũ Hổ vi tôn. Nghe được lão đại nói về sau, nhao nhao gật đầu. Thánh bảng cường giả càng là tiến lên một bước, cùng Thương Lan Ngũ Hổ sóng vai đứng thẳng. Nhưng mà, đúng lúc này, thánh bảng 97 một chữ kiếm Đàm Nhất Phong, đột nhiên thấy được đứng tại đám người tối hậu phương Phương Thần. Đáng chết, hắn làm sao cũng ở nơi đây. Đàm Nhất Phong đôi mắt bên trong, lóe lên sát ý lạnh như băng. Trước hết để cho ngươi sống lâu một hồi. Đàm Nhất Phong lạnh giọng nói. Lập tức, thánh bảng vô số cường giả liên thủ, công kích Thương Lan tỏa thành chung quanh cấm chế. Oanh thanh âm điếc thai nhức óc, vang vọng chân trời, thánh bảng cường giả công kích, quá mức cường hãn, để đại địa đều đang run rẩy. Huynh đệ, kia Đàm Nhất Phong là đang nhìn ngươi sao? Bạch Văn hỏi. Vâng. Trong mắt của hắn có sát ý, ngươi đắc tội hắn sao? Bạch Văn tiếp tục hỏi. Phương Thần gật đầu, Bạch Văn lúc này biểu thị, hừ, như hắn dám đến tìm ngươi phiền phức, ngươi Bạch đại gia tuyệt đối không tha cho hắn. Cùng nhau đi tới, đối với Bạch Văn một mép, Phương Thần đã tập mãi thành thói quen. Vậy ngay tại hai người nói chuyện đồng thời, đột nhiên cấm chế xuất hiện một vết nước. Tiếp tục công kích. Thương Lan Ngũ Hổ lão đại giống to. Toàn tức, một đợt lại một đợt cường thế công kích, không ngừng đánh vào cấm chế phía trên. Sau một lúc lâu, cấm chế pha toa y xông lên á dùng Thương Lan Ngũ Hổ cầm đầu, đông đảo cường giả, nhao nhao xông vào Thương Lan trong thành bảo. Phương Thần cùng Bạch Văn đang chuẩn bị hành động thời điểm, Đàm Nhất Phong kia đen nhánh ánh mắt, lại lần nữa phong tới. Ừ, Phương Thần nhíu mày, Đàm Nhất Phong muốn ở chỗ này đối phó hắn sao? Đi, đi vào. Phương Thần thấp giọng nói, toàn tức thả người nhảy lên, thân hình không có vào hư không, thi triển ra thời không băng thoái thuật. Phương lão đệ, ngươi chờ ta một chút ta. Bạch Văn thấy thế, cũng là vội vàng đuổi theo. Muốn đi Đàm Nhất Phong cố ý đi tại cuối cùng, chính là muốn đem Phương Thần chém giết. Dừng lại cho ta. Chỉ thấy, Đàm Nhất Phong khẽ quát một tiếng, hai tay bỗng nhiên bổ ra, lập tức một cái hung hãn kiếm quang, bổ về phía hư không. Giang giác hung hãn kiếm quang và cờ hở pha bờ ơ ú chờ y, đổ y xa tờ Phương Thần. Ngưng. Huyền Thiên Chủ Y Khí Linh, phát ra một đạo thanh âm thanh thúy. Lập tức, hung hãn kiếm quang thế mà không thể tưởng tượng nổi giam cầm tại trong hư không, không núp đích. Làm sao có thể? Đàm Nhất Phong thấy thế, nghẹn ngào kêu lên. Hắn mở to hai mắt nhìn, nhìn xem không có vào Thương Lan trong thành bảo Phương Thần bóng lưng, không dám tưởng tượng, một cái khai thiên cảnh võ giả, là như thế nào ngăn cản được công kích của hắn đáng chết, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Một lúc lâu sau, Đàm Nhất Phong tức giận, điên cuồng gầm thét lên. Mà lúc này đây, Phương Thần sớm đã tiến vào Thương Lan trong thành bảo. Chủ nhân, ngươi phải nhanh một chút tăng cao tu vi à, ta có hạn chế, không cách nào giúp ngươi, chỉ có thể dùng dạng này thủ đoạn nhỏ chỉ đạo ngươi thoáng cái. Khí linh no y Phương Thần gật đầu, đôi mắt bên trong lóe lên một tia cực nóng chi sắc. Nếu là có thể đạt được ma kiếm tôn giả lưu lại truyền thừa, ta tất nhiên có thể bước vào tích địa cảnh. Phương Thần âm thầm nói, mỗi một cảnh giới đều có thể toàn lực sử dụng một lần huyền thiên chủ y, chờ hắn bước vào tích địa cảnh trước đó, sẽ đem khai thiên cảnh một lần danh ngạch dùng xong. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút, dưới trạng thái toàn thịnh huyền thiên chủ y, rốt cuộc mạnh cỡ nào.